Alo, 1, 2, 3, 4. Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị bạn đến với cả kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì lên hơi muộn tí. Giờ thì 6 giờ rồi. Mình mới lên được. Giờ thì còn một số công việc chưa được hoàn thành. Giờ cũng khá là buồn ngủ rồi ấy. Thế nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành được bao nhiêu thì hoàn thành nhé. Xong có gì mình sẽ bù lại sau nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không chỉ như thế, lôi cầu khi phóng đến vậy đã vây quanh khắp người Diệp Mặc, khiến thân hình của hắn trở nên chậm chạp. Nếu như đổi thành bình thường, Diệp Mặc lúc này chỉ có thể thu hồi tử đao ngăn cản. Nhưng cứ nói là như vậy, nhất định cũng bị thương nặng. Lúc này Diệp Mặc mới hoàn toàn hiểu, coi như hắn không sợ tia sét, không sợ thủ đoạn công kích của lôi báo, yêu thú cấp 7 cũng không thể cầm chân được hắn. Cũng may, Diệp Mặc đã có đại đỉnh tám cực cùng với lôi cầu phóng tới trước mặt. Đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc đã được phóng ra. Sau khi đại đỉnh tám cực vừa được phóng ra, lập tức xoay tròn quanh người của Diệp Mặc, đồng thời mang theo một luồng đỉnh anh dũng bao quanh Diệp Mặc. Lôi cầu kia va chạm vào trên phía đại đỉnh của Diệp Mặc, tia sét văng khắp nơi, không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh, trông giống khi tiếng sét trời đổ mưa. Điểm khác nhau chính là tiếng sét này phát ra một đường, lại nối tiếp một đường. Tuy rằng đại đỉnh chặn được mấy lôi cầu, thế nhưng Diệp Mặc vẫn bị lôi cầu va đập dữ dội và phun ra mấy ngụm máu tươi. Cảnh anh đi kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc, cô thật không ngờ một mình Diệp Mặc đã ngăn cản được trận công kích đầy phẫn nộ của lôi báo. Lần này, nếu để cô làm chắc chắn cũng không chặn được. Gã Nguyên Anh tầng 4 này có chút điên cuồng, thế nhưng quả không đơn giản. Thế nhưng ngay lúc này, gã bị trọng thương, rõ ràng hắn chính là làm điều dại điên rồ. Chỉ là cái đỉnh tám cực kia của hắn được lại là một dị bảo. Chỉ là gã tu sĩ tên Diệp Mặc này chưa hoàn toàn luyện hóa. Một khi đại đỉnh này được luyện hóa cũng có thể ngăn trở công kích phẫn nộ nhất của lôi báo. Nếu hắn hoàn thành luyện hóa đại đỉnh tám cực, nói không chừng thực sự có thể xử lý con lôi báo này. Lôi cầu mà lôi báo phát ra không ngờ lại bị một tuấn kiếm nguyên anh tầng 4 ngăn chặn. Lập tức nó phát ra một tiếng gầm rú long trời lở đất, lần nữa há miệng phun ra hàng chục tia sét hình cung. Diệp Mặc cũng thở phào nhẹ nhõm, tia sét hình cung này mặc dù nhiều, thế nhưng trái lại lại không có lực uy hiếp lớn bằng lôi cầu vừa nãy. Hắn vội vàng nuốt mấy viên đan dược để chữa thương, lại lần nữa phóng ra tử đao. Huyễn Vân, phân liệt đao. Huyễn Vân, hình ý đao. Huyễn Vân, trận sát đao. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc trong thời gian ngắn như vậy bổ ra ba đao. Rất nhiều ánh đao màu tím lần nữa kích động phương hướng phóng ra. Một số ánh đao màu tím giống như có linh tính, hình thành từng trận kỳ vây chặt yêu thú. Cảnh anh đi thấy Huyễn Vân đao pháp của Diệp Mặc, cô đứng ngẩn người ra, không ngờ cô đao pháp rực rỡ làm lóa mắt như vậy, không ngờ còn có thủ đoạn dùng đao quang khống chế kinh khủng như vậy. Đây là đao kỹ gì? Nhưng đã có đao kỹ này lợi hại như vậy, khi đao quang phóng ra vì sao không ngăn chặn số tia sét hình cung kia còn đi công kích đối báo? Cảnh anh đi không biết Diệp Mặc vì sao làm như vậy, thế nhưng cô biết không thể chỉ đứng nhìn mà không làm gì. Cô vừa huýt sáo một tiếng, một ống sáo bạch ngọc xuất hiện trên tay của cô. Khi cô phất tay, ống sáo kia đã được phóng ra, mang theo một ánh sao băng lấp lánh, đánh vào lôi báo. Khi Diệp Mặc chú ý ống sáo này, hắn cảm thấy ống sáo này chỉ ít cũng là một chân khí thứ phẩm. Ống sáo còn chưa va vào lôi báo, mấy lỗ sáo đã phát ra từng đợt tiếng rít, coi như là tiếng rít đó không phải nhắm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cảm thấy được chân nguyên hắn từng đợt buông lỏng, thần thức lần nữa từng đợt lộn xộn. Tiếng sáo này thật lợi hại. Diệp Mặc lúc này mới nhớ trước đây ở trong hang đá hắn đã nghe thấy tiếng thét này không phải của cảnh anh đi, mà là ống sáo do cô phát ra. Ống sáo bạch ngọc kia không phải nhắm vào Diệp Mặc, Diệp Mặc còn cảm thấy khó chịu, huống chi ống sáo đặc biệt nhắm vào đôi báo. Tia sét hình cung mà đôi báo phun ra vừa nãy đã đánh tan hai đao ảnh màu tím phía trước của Diệp Mặc, đã bị tiếng sáo ảnh hưởng đến, Hai con mắt của nó lập tức đỏ rực, không ngừng rít gào. Rất nhiều tia sét hình cung xen lẫn với lôi cầu trực tiếp đánh về phía Diệp Mặc và Cảnh Anh Đi. Cảnh Anh Đi bị mấy tia sét hình cung đánh mạnh phun ra mấy ngụm máu tươi, đồng thời bay ra ngoài. Cô thấy mấy tia sét hình cung công kích Diệp Mặc còn nhiều hơn mấy tia sét tấn công cô, lập tức trong lòng thầm than, gã Nhập Mặc này nhất định sẽ chết. Vốn cô đang trông cậy vào hắn cùng nhau đối phó ở tầng thang đá thứ 7, xem ra cô phải tự nghĩ cách. Trong lúc Cảnh Anh Đi đang định chạy trốn, lại nghe thấy tiếng thét dài của Diệp Mặc, đồng thời hai tay vươn ra không ngừng đánh ra thủ quyết, khiến Cảnh Anh Đi khiếp sợ, chính là tia sét hình cung chi chít đánh vào người Diệp Mặc, chỉ là khiến hộ giáp của hắn bị vỡ ra mà thôi, có lẽ cũng làm cho hắn bị thương nhẹ, thế nhưng vết thương này thậm chí không bằng mấy lôi cầu vừa nãy đánh. Mà cô ngược lại cảm thấy khí thế Diệp Mặc tựa hồ tăng lên một chút. Cảnh Anh Ly cũng không thể hiểu gã Diệp Mặc này. Gã không những không sợ tia sét của lôi báo công kích, hơn nữa mỗi lần công kích là một lần khí thế hắn tăng lên. Dường như lôi báo mỗi lần công kích, tu vi của hắn còn thăng cấp. Đây quả thực không đơn giản. Cô thực sự là không nghĩ ra. Thế nhưng lúc này cô cũng biết không nên nghĩ mấy thứ này. Cô đã có chút sáng tỏ. Theo nào Diệp Mặc không sợ lôi báo? Hóa ra hắn có thể coi nhẹ tia sét hình cung lôi báo công kích. Hơn nữa, còn có đại đỉnh tám cực của hắn. Nói không chừng thực sự là có thể đánh bại lôi báo. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Cảnh Anh Đi lại không muốn trốn nữa. Lần nữa phóng ra Bạch Ngọc. Cô lén tới lôi báo, đồng thời trước người cũng dựng lên một tấm chắn vòm tròn. Trong mắt Cảnh Anh Đi, Diệp Mặc dường như đã chém hết ưu thế. Thế nhưng Diệp Mặc có nỗi khổ không nói ra được. Tia sét hình cung lôi báo công kích một chút cũng không bằng tia sét đen của thế giới sơn. May mà hắn bị thế giới sơn dùng tia sét đen rèn luyện đánh qua, bằng không đợt thứ hai sẽ không kiên trì nổi. Thảo nào Cảnh Anh Đi sợ con lôi báo này như vậy, nó quả thực có thể giết Cảnh Anh Đi dễ dàng. Nếu như không có đại đỉnh tám cực, lúc này Diệp Mặc nhất định sẽ bỏ chạy đi thật xa. Thế nhưng đã có đại đỉnh, tuy rằng hắn đã bị trọng thương, thế nhưng cảm thấy còn cơ hội phản kích. Mấy lôi cầu một lần nữa đánh vào đại đỉnh của Diệp Mặc, Diệp Mặc lại phun máu tươi. Nhưng Huyễn Vân sát trận sát đao của hắn lại phát huy ra hiệu lực này. Càng ngày càng nhiều ánh đao màu tím vây chặt lôi báo, tia sét hình cung cùng lôi báo phóng ra càng lúc càng hỗn độn, chỉ có thể giết cào không ngớt. Sau khi Cảnh Anh Đi lần nữa phóng ra tiếng sáo, cả người lôi báo phát ra từng cơn run rẩy, dường như rất khó chịu. Đột nhiên nó điên cuồng hét lên mấy tiếng, một lần phun ra hơn hàng chục lôi cầu. Hơn hàng chục lôi cầu được phun ra, tiếng nổ vang thậm chí làm cho da đầu của Diệp Mặc ngứa ran. Rất nhiều ánh đao màu tím vừa nãy còn trói chặt lôi báo, trong nháy mắt đã bị lôi cầu phá tan, biến thành pháo hoa rực rỡ tiêu tan rất nhanh. Vốn ánh đao màu tím của Diệp Mặc cấu thành hỗn trận, tứ giác, trong nháy mắt đã trở nên hỗn độn, kinh khủng. Vui cuối cùng bạt vô âm tín. Diệp Mặc đến hắn cũng không thể kiểm soát những đao quang đó. Diệp Mặc đã không kịp lo cho cả nhanh đi hỗ trợ. Là thêm phiền hay là tiêu hao chân nguyên của lôi báo, bởi vì ngoại trừ một số tia sét hình cung này, mười mấy lôi cầu đã lần nữa đánh vào đại đỉnh tám cực của hắn. Lôi cầu này còn chưa nhiều như vậy, Diệp Mặc đã phun ra nhiều máu bị thương. Lúc này lôi cầu nhiều như vậy, Diệp Mặc khẳng định sẽ bị thương nặng. Cũng bất chấp đạo trận trước đó, Diệp Mặc thu hồi tử đao, vận chuyển chân nguyên toàn thân, bổ ra một đao. Tử đao trong tay Diệp Mặc tuôn ra, lập tức biến thành cầu vòng màu tím dài mấy thước. Bành. Tử đao và mấy tia lôi cầu va chạm tại chỗ, phát sinh ra từng đợt tiếng vang nặng nề, đánh nhau trong không trung, lôi cầu và đao quang công kích kích động xung quanh, thậm chí ngay cả không khí xung quanh đều bị tiếng nổ đùng đùng làm cho rung chuyển. Lôi cầu mà chưa bị tử đao ngăn cản lần nữa trở về đánh vào đại đỉnh tám cực của Diệp Mặc. Diệp Mặc phun ra hai ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt. Diệp Mặc khẳng định từ lúc hắn xuất đạo đến giờ còn chưa từng trải nghiệm trận đánh nào thê thảm như thế này, cũng chưa từng xuất qua trận đánh nào có sức mạnh ngang ngửa như vậy. Tuy rằng liên tiếp bị đánh đến hộc máu, sắc mặt Diệp Mặc trở nên tái nhợt, thế nhưng lúc này đây hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được lôi cầu lần này có sức mạnh không lớn như lần trước. Nói cách khác, lôi báo dưới sự liên kết của hắn và Cảnh Anh Đi đã bị thương nguyên khí. Có lẽ coi như là lôi báo cũng không có bị thương, thế nhưng chân nguyên của nó quả thực cũng là bị tiêu hao nhiều. Diệp Mặc lần nữa bổ ra Huyễn Vân trận sát đao, đồng thời ra hiệu cho Cảnh Anh Đi tiếp tục công kích lôi báo. Coi như phí sức, hắn cũng muốn giết chết yêu thú này.

Nhìn đôi báo bên trong khốn trận hùng hổ tìm cách thoát ra, Cảnh Anh đi khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, hồi lâu mới không thể tin được nói. Trong thời gian ngắn như vậy anh đã bố trí được khốn trận cấp 5, anh là đại trận sư pháp cấp 5. Nói xong tự hồ cảm giác lời mình là vô nghĩa, Diệp Mặc không phải đại sư trận pháp cấp 5 mà hắn có thể bố trí được trận pháp cấp 5 ư. Cảnh Anh đi không đợi Diệp Mặc trả lời đã sợ hãi lẩm bẩm. Đại trận pháp sư cấp 5, chưa tới 100 tuổi. Một lúc lâu sau cô mới thở dài một tiếng. Tôi cho rằng người cực kỳ thông minh hoặc tư chất tốt hơn tôi mặc dù có, nhưng không dễ dàng gặp được như vậy. Không nghĩ tới thế gian này lại có người thiên tài như vậy, chưa tới 100 tuổi đã là đại sư trận pháp cấp 5. Tôi nghĩ anh nhiều nhất cũng 3-40 tuổi. Diệp Mặc không trả lời Cảnh Anh đi, loại vấn đề buồn chán này hắn không muốn miệt mài theo đuổi. Không chỉ là đại sư trận pháp cấp 5, nếu như để cả anh đi biết chỉ là nghề phụ của hắn, hắn còn có nghề luyện đan, thậm chí là một đan vương tứ phẩm. Không biết Cảnh Anh đi còn sợ hãi đến như thế nào nữa. Nếu như để cô biết mình là đồng tu bát thể, cô sẽ buồn bã tự sát mất. Sau một nén nhang, Lôi Báo hiển nhiên đã kiệt sức, Diệp Mặc cũng không tu bổ trận pháp nữa, mà giương tay vứt vào trong đó hai tia sét thỉnh cung. Không ngờ anh là tu sĩ đồi hệ. Cảnh Anh đi thấy Diệp Mặc vừa phát ra tia sét hình cung lại một lần nữa hoảng sợ. Tu sĩ đôi hệ cực kỳ ít, hơn nữa sức chiến đấu tu sĩ đôi hệ là cực mạnh. Cô nghĩ không ra Diệp Mặc là tu sĩ đôi hệ. Thế nhưng nếu Diệp Mặc là tu sĩ đôi hệ, vì sao đến lúc này mới lấy tia sét hình cung ra? Trước đó, vì sao hắn không đem tia sét hình cung công kích Lôi Báo? Chẳng lẽ sợ Lôi Báo cũng là yêu thú đôi hệ nên không sợ tia sét? Không cần nói, Cảnh Anh đi sau khi thấy Diệp Mặc đem tia sét hình cung ra khiếp sợ đến nhường nào. Ngay cả bản thân Diệp Mặc cũng khiếp sợ không gì sánh được. Lôi hệ chỉ là một hệ hắn tu mà thôi, đồng thời tu luyện 8 hệ. Sau này không chỉ có công pháp đôi hệ, mà ngay cả phong hệ băng hệ hắn cũng có thể thực hiện. Hắn khiếp sợ chính là thấy mình đánh ra được tia sét hình cung màu đen. Tia sét của anh là màu đen. Cảnh Anh đi hiển nhiên cũng phát hiện ra tia sét của Diệp Mặc là màu đen rồi. Diệp Mặc khiếp sợ qua đi, lập tức hiểu rõ chuyện vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Hắn hấp thu lôi nguyên màu đen của thế giới sơn, sau khi triển khai 11 lôi kiếm, đánh ra tia sét không ngờ cũng là màu đen. Diệp Mặc gật đầu nói rằng, tuy rằng chưa được tính là tu sĩ đôi hệ, nhưng cũng có thể tu luyện đôi hệ. Anh vừa đánh ra chính là 11 lôi kiếm của Lôi Vân Tông, thế nhưng lại có một số điểm bất đồng. Tôi đề nghị anh sau này không nên tùy tiện dùng bộ lôi kỹ công kích này, bằng không hậu hoạn khôn lường. Cảnh Anh đi đã nhận ra Diệp Mặc dùng là 11 lôi kiếm, đồng thời nhắc nhở Diệp Mặc thêm. Lúc này Diệp Mặc ở trong mắt cô càng ngày càng thần bí. Một tu sĩ không có linh căn tinh khiết, không chỉ có tốc độ tu luyện thần tốc, hơn nữa sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có pháp thuật lôi hệ công kích. Trước đây cô nói Diệp Mặc dù muốn giết cô cũng không giết nổi. Hiện tại cô cũng không dám cho rằng như vậy. Nếu như Diệp Mặc thực sự dốc toàn lực đánh với cô, không cần dùng tới cái trận pháp kinh khủng kia, chỉ cần trận pháp đao quang kia, cô đã rất khó phá hủy nó rồi. Cô cũng không thể so sánh với Lôi Báo bị trận pháp vây khốn, trong lúc nhất thời phá không nổi mà bị đối phương dùng loại tia sét hình cung màu đen. Liên tiếp bị công kích như vậy, nếu như cô không kịp thực hiện biện pháp chạy trốn, sẽ bị chết ngay tại chỗ. Càng không cần nói người tu hành tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 kinh khủng này là một đại trận pháp sư nữa. Khi hắn trưởng thành hơn, hắn sợ là sẽ không cài. Khi hắn trưởng thành hơn, hắn sẽ không cần e ngại tông môn cấp 9. Thật ra không cần Cảnh Anh đi nhắc nhở, Diệp Mặc cũng sẽ không dùng 11 lôi kiếm ở trước mặt người khác. Hắn sở dĩ sử dụng 11 lôi kiếm bởi vì 11 lôi kiếm lúc này sẽ ảnh hưởng đến làn da của Lôi Báo ít nhất. Ngoài ra dù sao Cảnh Anh đi đã biết đến Điền Nhạo Phong là do hắn giết, cũng không cần phải che giấu nữa. Cảnh Anh đi thông minh như vậy đương nhiên biết Diệp Mặc đã nghĩ gì khi dùng 11 lôi kiếm, cũng lấy ra ông Sáo giúp Diệp Mặc công kích Đôi Báo. Nếu như Cảnh Anh đi không ở chỗ này, lúc này Diệp Mặc sớm đã nghĩ đến dùng vô ảnh để hỗ trợ. Thế nhưng hiện tại Cảnh Anh đi ở chỗ này, hắn không cần phải dùng lôi ảnh nữa, vô ảnh nữa. Ai biết hắn và Cảnh Anh đi rốt cục có đánh nhau hay không, chưa át chủ bài sẽ tốt hơn. Diệp Mặc không biết nếu như hắn không đánh một trận này với Lôi Báo, một khi hắn và Cảnh Anh đi phát sinh xung đột, thật cũng không có khả năng đánh nhau. Thế nhưng bởi vì Cảnh Anh đi nhìn thấy hắn và Lôi Báo đánh nhau một trận, chí ít ở trong này, cảnh anh đi tuyệt đối không tìm Diệp Mặc đánh nhau. Đáng thương cho yêu thú cấp 7 lôi báo, không ngờ lại bị một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 giết chết. Nó bị ống sáo của cảnh anh đi công kích, căn bản, ngay cả tự làm nổ yêu đan cũng không cách nào tạo ra được, chỉ có thể chu lên một tiếng trước lúc chết mà thôi. Thấy Diệp Mặc nén chịu trọng thương, dùng tu vi Nguyên Anh tầng 4 mà giết chết yêu thú cấp 7 đôi báo, cảnh anh đi không khỏi bất ngờ. Nếu chuyện này không phải tận mắt cô trông thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 có thể giết chết lôi báo cấp 7. Diệp Mặc thu hồi trận kỳ, mừng rỡ nhìn lôi báo. Yêu thú cấp 7 lôi báo nhà, Diệp Mặc lúc này là một thân chân khí hạ phẩm cực tốt. Diệp Mặc lúc này nhìn thấy một chân khí hạ phẩm cực tốt, thậm chí một hộ sát chân khí trung phẩm, tuy rằng bị thương, thế nhưng hắn cảm thấy cũng xứng đáng. Khi tôi nhìn thấy lôi báo này, nó đang đánh nhau với một yêu thú cấp 7 khác. Tôi vốn định chờ hai con yêu thú này đều bị thương, không ngờ con độc giác hổ kia bại trận đào tẩu, mà lôi báo lại phát hiện ra tôi, không ngờ đem lửa giận chút lên người tôi. Tôi đành chạy trốn, may mà gặp anh. Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc thu hồi đồ của lôi báo có chút cảm thán. Diệp Mặc nghe xong cảnh anh đi nói, nhất thời dừng động tác của mình, hắn có chút kinh ngạc nhìn cảnh anh đi. Cô nói lôi báo đánh nhau với chúng ta trước đó đã đánh nhau với một yêu thú cấp 7 khác. Cảnh anh đi gật đầu, đúng vậy, bằng không cho dù anh có trận pháp và đao khí màu tím cũng chưa chắc có thể giết được lôi báo này. Diệp Mặc trầm mặc một lát, hắn tin lời cảnh anh đi nói là đúng. Nếu như không phải lôi báo trước đó bị tiêu hao sức lực, cho dù hắn không sợ hãi lôi kích và lôi cầu, nhưng còn có đại đỉnh tám cực cũng không thể giết được lôi báo. Ngoài trừ chạy trốn, hắn không còn con đường khác nào để đi. Bản thân liên tiếp vượt cấp giết chết tu sĩ thiên tài, lòng tự tin bành trướng một ít rồi. Diệp Mặc âm thầm cảnh giác, nếu như có tình trạng như vậy hắn sớm muộn cũng bị người khác ăn thịt. À đúng rồi, ở kia còn một gốc ứng hư tử quả cấp 7. Hiện tại lôi báo chết rồi, chúng ta nhanh chóng đi ngắt nó xuống mới đúng. Cảnh anh đi thấy Diệp Mặc trầm mặc, lập tức cũng như là nhớ tới chuyện gì, vì sao muốn đem lôi báo và độc giác hổ đánh nhau. Được. Diệp Mặc đem toàn bộ da và gân của lôi báo góp lại, lúc này mới lấy ra yêu đan đưa cho cảnh anh đi rồi nói. Cái này cho cô. Cảnh anh đi vội vã từ chối. Giết lôi báo hầu như là công của một mình anh. Yêu đan của lôi báo là thứ đáng giá nhất trên nhiều lôi báo. Tôi không thể nhận. Diệp Mặc mỉm cười nhíu mày. Nói rằng, nhưng không có cô, một mình tôi cũng không thể giết được lôi báo. Hơn nữa, tôi chỉ cần da của lôi báo để luyện chế một bộ hộ giáp. Về phần những thứ khác tuy rằng chân quý, nhưng tôi không quan tâm. Ngoài ra tôi cảm ơn cô đã cứu tôi một mạng, trả cực kính lại cho cô. Nói xong, Diệp Mặc lấy ra cực kính và yêu đan cùng đưa cho cảnh anh đi. Cảnh anh đi rất thông minh, lập tức hiểu được hàm ý trong lời của Diệp Mặc. Có khả năng, hắn đã trừ bỏ được hồn ký kia rồi. Nghĩ tới đây, cô nhận lấy cực kính mà Diệp Mặc đưa tới, tiện tay nhìn chút. Trong gương, sau khi cô thấy Diệp Mặc đã không còn bóng nữa, nhất thời chấn động kêu lên. Không ngờ anh đã trừ bỏ hồn ký, rồi làm như thế nào mà anh làm được? Diệp Mặc mỉm cười không nói, hắn sẽ không nói gì về việc tiên hỏa. Loại chuyện này nói ra chẳng phải là muốn chết hay sao? Ok mọi người, mình thấy nó khá oải rồi. Lát nữa khi mà mình ngủ dậy thì mình sẽ lên một tập nữa ngắn ngắn, khoảng cỡ như này cho mọi người nhé. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Bây giờ thì thôi, mình xin phép được chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.